Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, chương 719, làm sạch sẽ. Trương Huyền Lăng, ta không biết ngươi đang nói gì, ta cô tịch thời điểm, ta tịch mịch thời điểm, ngươi đang ở đâu, nhi tử, ngươi cho rằng là chỉ một mình ngươi tìm sao, lại nói. Ngươi điên điên khùng khùng, giống như là tìm con mình sao? Cho phép huyễn ngữ khí bất thiện, nói đến chuyện cũ năm xưa. Trương Huyền Lăng phải rời khỏi bước chân dừng lại, nói, là ta không đúng, là ta lúc ấy lỗ mãng. Ta cũng biết không có tiên nhân, chúng ta người một nhà không thể nào tụ chung một chỗ. 18 năm đều tới, ngươi vì cái gì không tha thứ ta? Ta biết tiên nhân truyền cho ngươi lợi hại võ công. Ta đoán ngươi trước võ công so nhi tử còn lợi hại hơn. Có thể cho phép huyễn, ngươi đừng quên, ta là chồng ngươi, con phàm là con trai của ngươi. Ngươi tại sao có thể tại ban ngày, tại gian phòng của mình, đó là chúng ta gian phòng. Bây giờ cùng tiên nhân nói ra nói như vậy, ngươi tịch mịch, ngươi cô tịch. Chẳng lẽ ta không đau lòng sao? Ta là không đúng, ta cũng nói xin lỗi với ngươi. Ngươi chẳng lẽ một chút tha thứ ta ý tứ cũng không có sao? 3 năm, ước hẹn 3 năm, ngươi bộ dáng này, ta thế nào yên tâm ngươi tại bên cạnh tiên nhân hầu hạ? Tiên nhân đây chính là pháp lực vô biên thần tiên. 19 mới vừa rồi ngươi cũng thấy. Cho phép huyễn hừ lạnh nói. Tiên nhân pháp lực vô biên với ngươi ta có quan hệ gì? Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Nếu không phải ta khổ khổ xin tiên nhân, khi đó ta còn không biết hắn là tiên nhân, chỉ biết là hắn là một cái không đơn giản người. Ân công tiên nhân hỏi ta có thể vì các ngươi bỏ ra cái gì? Còn nhớ con phàm nói có thể vì ta làm trâu làm ngựa sao? Ta lúc ấy cũng nói như vậy. Cho nên ân công tiên nhân mới để cho ta ở lại bên cạnh hắn làm một cái thiếp thân thị nữ. Ngươi, không biết có bao nhiêu phàm trần nữ tử phải làm ta hiện tại làm. Ngươi lại như vậy nói thật là đủ khiến ta đau lòng. Trương Huyền Lăng, ngươi 18 năm tới điên điên khùng khùng. Hiện tại tốt, coi như, dựa vào cái gì còn muốn quản chuyện ta. Quản ta tại bên cạnh tiên nhân sự tình. Nếu không phải ta thân tiên nhân ba cái, tiên nhân ân công còn chưa tin ta sẽ làm hắn thị nữ. Ngươi biết không, tiên nhân ân công một mực ở khảo nghiệm ta, bởi vì hắn là tiên nhân, ta theo lấy tiên nhân khả năng sẽ trường sinh bất lão. Ngươi ngay cả điều này cũng không biết, làm lại liền chỉ quan tâm ngươi Trương gia sự tình, còn luôn miệng nói ta là thê tử ngươi, ta trừ giúp ngươi sinh một đứa con trai. Ngươi còn có từ lúc nào coi ta là thành thê tử ngươi? Hiện tại ngươi bị tiên nhân cứu trở về, nhi tử cũng tìm trở về, ta cũng không có tiếc nuối. Nếu không phải nhi tử tại, ta ngay cả hiện thân cũng không muốn. Đừng nói là 3 năm, 30 năm ta cũng không muốn thấy ngươi. Tiểu tử, Trương Huyền Lăng, ngươi muốn nhúng tay vào tốt ngươi thiên sư phủ, không muốn xen vào nữa chuyện ta. Ngươi cảnh cáo ta sợ ngươi bị tiên nhân ân công cảnh cáo. Còn nữa, đừng quên cho tiên nhân ly đền miếu. Cho phép huyễn nói xong, xoay người rời đi, lưu lại một người tiếp nhận Trương Huyền Lăng. Trương Huyền Lăng trên mặt âm tình bất định, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Có tự trách mình, có trách cứ cho phép huyễn. Hắn và nhi tử có thể bình yên vô sự. Không sai. Là toàn dựa vào thê tử, không có cho phép huyễn đối tiên nhân khổ khổ cầu khẩn, đối tiên nhân hầu hạ, thông qua tiên nhân khảo nghiệm, liền không có bọn họ. Hắn hiện tại có thể cùng cho phép huyễn nói chuyện, vững như Thái Sơn, toàn dựa vào cho phép huyễn hy sinh. Có lẽ là ta quá ích kỷ, làm lại không có vì nàng lo nghĩ qua. Có lẽ ở lại tiên nhân bên cạnh thật có thể trường sinh bất lão. Đây là một cái rất tốt cơ hội. Ta tại sao có thể đoạn tống nàng tiền đồ? Không, là tiên đồ. nàng là cha con chúng ta, là tiên nhân có thể nhiều cho chúng ta một vài chỗ tốt. Không ngừng lấy lòng tiên nhân, như vậy thê tử, còn cầu mong gì? Trương Huyền Lăng, người thật là một tên khốn kiếp. Trương Huyền Lăng rút kinh nghiệm xương máu, cảm thấy là mình sai. Ha ha, như ngươi vậy nghĩ tốt nhất, xem ta như thế nào cùng lão bà ngươi. Lâm Phàm xấu xa mà thầm nghĩ, phu quân, ta trở lại, cái thanh âm này, dám kêu như vậy, dĩ nhiên là cho phép Huyễn, cho phép Huyễn đẩy cửa ra. Lâm Phàm nói, ngươi bị con trai của ngươi theo dõi cũng không biết. Con Phàm, cho phép Huyễn cả kinh, nàng kia vừa mới gọi, phu quân, không phải là bị con mình. Con Phàm nghe được sao? Lâm Phàm nói, không cần lo lắng, ngươi mới vừa rồi nói chuyện không có bị hắn nghe được. Hắn cũng không dám dựa vào gần như vậy. Tấm con Phàm nếu như lá gan lớn như vậy, Lâm Phàm trực tiếp giết chết. Ngay cả Trương Huyền Lăng cũng không buông tha. Hắn nghĩ, tấm con Phàm không có ngu như vậy. Trong giang hồ, 17-18 tuổi hài tử đã là phi thường trưởng thành sớm. Đương nhiên, cũng cùng cái thế giới này chữa bệnh trình độ có liên quan. Mọi người tuổi thọ bình quân đều không cao. Cho phép Huyễn thở phào một cái, nói, như vậy thì tốt, ta không muốn quá sớm bị bọn họ biết ta cùng phu quân đại nhân là như vậy quan hệ. Không việc gì, chúng ta chơi chúng ta, không cần phải để ý đến người khác. Lâm Phàm ôm lấy đi tới cho phép Huyễn, nói, một ngày rất nhanh liền tại trong mập mờ đi qua, cho phép Huyễn một mực phụng bồi Lâm Phàm đến trạng vạng tối. Tấm con Phàm tới la lên, tiên nhân, mẹ ta có ở bên trong không? Phu quân, ta nhi tìm ta, cho phép Huyễn tại Lâm Phàm trong ngực nói. Hắn gọi ngươi ăn cơm, ngươi muốn đi sao? Lâm Phàm hỏi, kỳ thực Lâm Phàm là hy vọng cho phép Huyễn đi. Ta muốn lưu lại bồi phu quân đại nhân, cho phép ảo tưởng lên ban ngày cùng Trương Huyền Lăng làm. Giữ, hiện tại đi ăn cơm. Hai người hết sức khó xử, bị nhi tử thấy không tốt lắm. Lâm Phàm nói, ngươi bây giờ dù sao cũng là phàm nhân, còn muốn ăn cơm, mà còn làm ta nữ nhân, cũng không có nhanh như vậy liền thành tiên, nên chơi nhất định phải hào hào chơi một chút. Không việc gì, ta một ngày chưa ăn cũng không việc gì, ta hiện tại võ công cao cường như vậy, đói thêm mấy ngày cũng không việc gì. Cho phép Huyễn nói, vẫn là đi ăn đi, sau đó thật muốn một đoạn thời gian rất dài trở lại. Khả năng khi đó con trai của ngươi đều lão, thượng thiên có cực kỳ 140 đức, Lâm Phàm cũng không phải mỗi thời mỗi khắc đều cần nữ nhân ở bên cạnh. Lại nói cho phép Huyễn cũng không chịu nổi hắn thế công. Cho phép Huyễn lên, nói, vậy cũng tốt, ta đi ra ngoài ăn một bữa cơm. Xem ở nhi tử cùng phu quân đại nhân mặt mũi, Lâm Phàm gật đầu, nói, đi đi, ta tiếp lấy tu luyện. Hắn tới cái thế giới này vốn chính là muốn tu luyện. Bây giờ đang ở làm giai đoạn cuối cùng, mấy ngày nữa, không sai biệt lắm tu luyện cảnh giới kim đan, không thể lại chơi tiếp. Cái thế giới này không sai biệt lắm cũng chơi đại khái. Tín ngưỡng còn không có thành lập. Đây là Lâm Phàm duy nhất ràng buộc đồ vật, còn như khen thưởng cái gì? Cái này tùy duyên, ngược lại hệ thống đứng ở hắn bên này, giống nhau đều sẽ cho một nhiều chút thứ tốt. Cho phép Huyễn hô, con Phàm, mẫu thân lập tức đi ra. Tiên nhân, ta đã giúp ngươi làm sạch sẽ, ta muốn đi ra ngoài. Kẻo kẹt, cho phép Huyễn đẩy cửa ra, thấy tấm con Phàm đứng ở cửa cách đó không xa. Thấy mẫu thân vẫn là ăn mặc cái bộ dáng này, tấm con Phàm không có thành kiến, nói, mẫu thân, cha đã đang chờ chúng ta, tiên nhân muốn cùng đi ăn không? Tiên nhân ân công không ra, đang luyện công, chúng ta không nên quấy rầy hắn. Cho phép Huyễn nói, hai người đi rất xa, tấm con Phàm hiếu kỳ nói, mẫu thân, người đầu tiên nói giúp tiên nhân làm sạch sẽ. Thứ gì làm sạch sẽ? Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.